Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2475, đột phá, đối với đạo lăng là làm sao có những này đặc thù quyền lợi. Bọn họ cũng không có hỏi nhiều, đạo lăng nếu là thật muốn nói, nên thông báo bọn họ ba vị cũng không có ở thêm, bởi vì thiên môn nhanh mở ra. Đến thời điểm nhất định phải duy trì toàn thắng trạng thái mới được. Nói không chắc có thể đột phá. Tu hành bước ra một bước dài. Đạo tiểu lăng bay chạy tới, hưng phấn nói, đến cùng bao nhiêu chân bảo điểm? Nói mau, ngươi hoàng đạo tiên kim. Đạo lăng nở nụ cười một tiếng. Hắn ở vũ trụ sơn bí trong bảo khố hối đoái ra một cái nắm đấm lớn tiên kim, vật ấy cực đoan bất phàm, tỏa ra hoàng đạo tiên uy. Nắm đấm lớn tiên kim tràn ra chân kim sắc trơn bóng, thậm chí mơ hồ quấn quanh từng tia từng sợi tiên vụ. Đây là một loại báu vật có thể tế luyện cực đạo đế binh, bởi vì nhân hoàng đại đế pháp chỉ chính là dùng hoàng đạo tiên kim đúc thành. Giá trị của nó so với ngũ sắc tiên chân còn cao hơn một bậc. Ở vũ trụ thuộc về tuyệt tích chí bảo. Lúc trước đạo tiểu lăng liền phi thường vừa ý hoàng đạo tiên kim. Nàng rất muốn đúc thành một khẩu thuộc về bản thân nàng bản mệnh chí bảo. Này một khối to bằng đầu nắm tay tiên chân tuy rằng không đủ để đúc thành một ít đỉnh tháp loại hình, thế nhưng đúc thành một khẩu hoàng đạo tiên đao không thành vấn đề. Hết cách rồi, vũ trụ sơn bí trong bảo khố chỉ có này một khối hoàng đạo tiên kim. Bất quá liền là có một tảng lớn, trước đây đạo lăng cũng mua không nổi. Nhưng là liền này một khối to bằng đầu nắm tay, đầy đủ cần 800 triệu chân bảo điểm. Đạo lăng có thể nửa giá mua. Cái kia cũng cần dòng dã 400 triệu chân bảo điểm. Hơn nữa đây là đệ tử ký danh chuyên môn, những người khác căn bản là không mua được hoàng đạo tiên kim môn sơ vũ trụ sơn trong bảo khố. Cùng hoàng đạo tiên kim đánh đồng với nhau kỳ chân cũng có một chút, thế nhưng đều quá quý trọng. Đạo lăng hiện tại tiêu tốn 400 triệu chân bảo điểm mua lại hoàng đạo tiên kim. Hắn chân bảo điểm còn có 600 triệu, bạch trưởng lão đầy đủ 1 tỷ chân bảo điểm. Hắn một cái kỷ nguyên tích lũy, toàn bộ đều bị đạo lăng lấy đi. Minh Điệp công chúa nhìn quanh sinh tư, dáng ngọc yêu kiều, ở ngoài điện nghe bên trong tiếng cười vui. Con mắt của nàng liếc nhìn thiên phong bên dưới chờ đợi hai cái đại minh hoàng triều cường giả. Nàng biết hôm nay muốn rời khỏi hoàng táng địa nguy hiểm tạm thời lắng lại. Đại Chu hoàng triều cũng có mấy vị muốn rời khỏi, bất quá một ít người lưu lại. Cố nhiên Đại Chu hiện đang muốn cho đạo tiểu lăng trở về, nhưng là hiện tại đạo lăng đã cùng dĩ vãng không giống. Không ai có thể từ thiên phong đem đạo tiểu lăng mang về. Mấy vị trưởng lão mời trở về đi. Các ngươi cũng hẳn phải biết người kia còn chưa có chết, mà nhân hoàng đại đế pháp chỉ phong ấn hắn nhiều năm như vậy. Trong này ân oán, không cần ta nhiều lời chứ. Đạo lăng lời nói, để Đại Chu này mấy vị trưởng lão vi hơi thở dài. Đạo lăng lo lắng cũng không đạo lý, nếu là đạo tiểu lăng trở lại Đại Chu, vị này đế phần cường giả lại một lần nữa đến nhà viếng thăm, đến thời điểm đối với Đại Chu hoàng triều đều bất lợi. Đối với cái kia ngủ ở trong đế phần người là ai, bọn họ đến nay đều không làm rõ được. Vì lẽ đó đạo lăng càng không thể để đạo tiểu lăng trở lại. Thiên phong còn có tạo hóa tức sắp mở ra, cái này mấu chốt trên khẳng định không thể đi. Minh Điệp, ngươi cũng phải hạ sơn sao? Đạo lăng có chút bất ngờ. Hắn đi tới, đối với Minh Điệp công chúa nói rằng, Người lưu tại Thiên Phong mới là an toàn nhất. Minh Điệp công chúa mới vừa mở miệng thời điểm. Minh ỷ công chúa khẽ cười nói. Đạo huynh lo xa rồi. Minh Điệp chính là Minh Hoàng tiểu nhi nữ. Ai có thể đưa nàng làm sao? Lưu tại Thiên Phong cũng chưa chắc an toàn. Mấy cái đại minh cường giả cười nhạt. Tuy rằng bọn họ không rõ vừa nãy vụ trụ sơn vì như vậy giúp đỡ đạo lăng. Thế nhưng có một chút rất trọng yếu. Hắn tiến vào đế lộ chiến. Trên căn bản chính là cả thế gian đều là kẻ địch. Ta, Minh Điệp công chúa do dự một hồi thấp giọng nói. Trong tộc để ta trở lại. Hôm nay liền đi, phụ thân trọng thương. Ta phải đi về, hóa ra là như vậy, hiện tại toàn bộ giới hoàng thiên đều loạn hỏng bét. Chết rồi quá nhiều đại nhân vật, Minh Hoàng đều người bị thương nặng, đạo lăng cũng không còn giữ lại. Hôm nay Thiên Phong đi rồi một ít người, nhưng vẫn là lưu lại chiếm đa số. Đạo lăng cũng chuẩn bị bế quan, cấp bách, thiên môn mở ra sắp tới. Đến thời điểm đạo hạnh càng cao, được lợi càng lớn, nửa tháng sau, Thương Hung đột nhiên trở về, để Thương Ý rốt cục thở vào nhẹ nhõm. Thời gian dài như vậy, hắn đều cho rằng Thương Hung chịu không nổi. Thương Hung sức chiến đấu tăng vọt một đoạn, thậm chí trong cơ thể mơ hồ dựng dục ra cái thế chí tôn uy thế. Bất quá Thương Hung vẫn không có bước vào bước đi này. Cùng Tiểu Hắc Long khoa tay một cái. Tiểu Hắc Long tuy rằng hơi kém một bậc, chỉ có điều Thương Hung cũng không có chiếm được tiện nghi. Tiểu Hắc Long rất tốt, lập tức bước vào một cái cảnh giới nhỏ. Đến thời điểm thua chính là ngươi. Thương Hung một trận chật lưỡi. Không nghĩ tới Thương Ý thu rồi tốt như vậy một cái đệ tử. Đi ngang qua bí điện thời điểm, Thương Hung có chút khiếp đảm, mơ hồ cảm giác một phương vũ trụ tinh không ở vận chuyển. Như là một cái coi trời bằng vung đại thế ở bên trong chìm nổi. Đạo lăng thực lực hiện tại cực kỳ kinh người. Thương Hung giật mình, bí điện nội đều muốn hóa thành một cái vũ trụ mênh mông. Đạo lăng tựa hồ hóa thành một cái vũ trụ bí đồ. Bí đồ phóng thích trong nháy mắt, vô tận tiềm năng dâng trào ra, quả thực như là vũ trụ loạn lưu phun trào mà ra. Trong nháy mắt ánh sáng, hết thảy đều tản đi, tiềm năng chớp mắt hợp nhất, hóa thành một cái thông thiên triệt địa cự sơn, hằng cổ bất động, vạn kiếp bất diệt, vô lượng kim thân, cổ tiên ấn. Hai đại thể tu một mạch vang dội cổ kim đại thần thông, đều là hội tụ ở đạo lăng trên người. Sức chiến đấu của hắn đã triệt để thăng hoa, bất cứ lúc nào đều muốn đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Bước vào đại cảnh giới thứ hai đỉnh phong, thân thể thánh cảnh, ba đại cảnh giới, cuối cùng một cảnh giới lớn liền muốn hóa thành nội vũ trụ. Cũng chính là bước vào cảnh giới chí tôn. Đạo lăng, cố nhiên ngươi được kinh thế truyền thừa. Thế nhưng thượng cổ tự phong những người này, bao quát Thích Dung bọn họ, khẳng định nắm giữ tạo hóa bí thuật. Hơn nữa cứ ta biết được, những người này chỉ có điều là một phần. Khẳng định còn có một chút người. Thương Ý nhắc nhở, liền mang theo Tiểu Hắc Long rời đi. Chuẩn bị chở hắn vượt cửa ải. Đạo lăng không có cái gì có thể bất ngờ. Bọn họ sống một cái kỷ nguyên, tích lũy sự hùng hậu, vô cùng kinh người. Hắn rời khỏi nơi này, giết vào vô lượng kim sơn. Hiện tại đạo lăng trên căn bản có thể cùng vô lượng đại đế đánh ngang tay. Trong mắt của hắn cũng quét về phía Thích Dung. Thích Dung so với hắn đi được xa. Thân thể của hắn tưởng thật kinh thế, rất khả năng vượt qua chân long. Hiện tại hắn đã đi vào đệ nhị thủ quan giả. Cái này thủ quan giả nắm giữ bất diệt kim thân. Thích Dung mỗi cách 10 ngày đều cùng hắn chém giết liều mạng. Rốt cuộc mỗi một cái thủ quan giả đối với cảnh giới này đều là mạnh nhất trình độ. Đạo lăng hiện tại còn không cách nào xông vào, bởi vì cảnh giới của hắn có khoảng cách, thời gian chậm rãi, lại là nửa năm trôi qua. Ngày này, Thiên Phong đỉnh kịch liệt rung động, bí điện dâng lên mênh mông suối nguồn thần lực, phảng phất một cái nội vũ trụ mở ra một góc, bùng nổ ra khủng bố ngập trời tinh huyết, vòm trời đều bị bắn chìm, nhật nguyệt tinh thần đồng loạt run rẩy, Thiên Phong trên dưới mừng như điên. Đạo lăng đột nhiên bước vào thân thể thánh cảnh đại cảnh giới thứ hai đỉnh phong. Đế lộ chiến sắp sửa mở ra, hơn nửa thời gian liền trong năm ấy. Hôm nay, thiên môn có thể mở ra. Đạo lăng đi ra, tóc đen sánh vai, áo trắng như tuyết, siêu nhiên hậu thế. Hắn tỉnh lại bế quan rất nhiều đệ tử, thông báo ba đại trưởng lão, chuẩn bị mở ra Thiên Phong truyền thừa. Hết chương.